Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, phiên ngoại thiên hải quân thời đại mới. Nguyên, Thánh Địa, Marizoa. Lúc này hải quân bên trong một chút các đại lão đều đã hội tụ ở chỗ này. Ba năm này, quân cách mạng cùng Frosup băng hải tặc không có ít tập kích nơi này. Cho nên Marizoa sớm đều đã không phải là đã từng loại kia phồn hoa vô cùng, thánh địa. Nơi này hiện nay nhìn qua, ngược lại là có điểm giống là hải quân bản bộ cảm giác. Trên thực tế cũng không sai, chiến tranh nhất là có thể cổ vũ tập đoàn quân sự lực lượng chất dinh dưỡng. Nhất là tại chính phủ thế giới tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới. Hải quân mặc dù tại thế giới mới chiến bại bởi Frosup băng hải tặc, nhưng là nói cho cùng, cũng là đã từng trên biển bá chủ thứ nhất, nắm Sakazuki cái kia hy sinh đại nguyên soái phúc. Mặc dù bại, nhưng là hỏa chủng vẫn là lưu lại không ít, nội tình vẫn như cũ rất dày. Cũng nguyên nhân chính là như thế, dưới loại tình huống này, chính phủ thế giới cũng không thể không nhấn mạnh dựa vào hải quân lực lượng để duy trì minh thể hệ. Bởi vậy trong hai năm qua, hải quân tại chính phủ thế giới chi bên trong quyền lên tiếng ngược lại là càng ngày càng cao. Các lộ hải quân các đại lão cũng không còn là nguyên bản, hạ cấp đơn vị. Mượn nhờ lần này chiến tranh, cùng chịu đủ bị chính phủ thế giới không ngừng kiềm chế tình cảnh. Hải quân trên dưới phát động đối chính phủ thế giới nội bộ, cấp dưới chiếm quyền, đấu tranh. Bây giờ đến xem, thành tích này xác thực rất không tệ, nhất là tại Thiên Long Nhân giai tầng đã mất đi quyền thế về sau. Hải quân địa vị liền càng thêm nhổ cao một đoạn, hoàn toàn trở thành cùng những quan viên kia nhóm bình khởi bình tòa. Thậm chí cao hơn một đoạn tồn tại, bởi vì thế giới mới hải quân bản bộ luân hãm. Lại thêm cùng quân cách mạng chiến tranh triển khai hết sức nhanh chóng, đưa đến hải quân cũng không thể tại chính thức trên ý nghĩa xác định cái thứ ba hải quân tổng bộ vị trí địa lý. Bởi vậy hiện nay, ở một mức độ nào đó, có thể đem Marizoa xưng là mới hải quân bản bộ. Lực lượng quân sự tập đoàn một khi chiếm cứ nội bộ đấu tranh thượng phong, làm lên sự tình đến thế nhưng là phi thường lôi lệ phong hành. Cho nên chính phủ thế giới bây giờ nội bộ tẩy bài cũng là phi thường nghiêm trọng. Tổng thể tới nói, bây giờ chính phủ thế giới nội bộ quyền nói chuyện lớn nhất người đã không còn là cái gì Gorose. Về phần kia cái gì Im Đại Nhân, cũng không có tung tích. Nói không chừng hắn gặp chuyện không thể làm, đã một mình chạy ra. Lại hoặc là bị đám hải quân cho nội bộ thanh tẩy. Bây giờ chính phủ thế giới, quyền nói chuyện lớn nhất là đã từng toàn quân tổng soái Bu Công. Sớm tại Sakazuki xuất lĩnh lấy hải quân bản bộ cùng Frosup băng hải tặc khai chiến trước đó, hải quân nội bộ cao tầng liền có một lần nghiêm túc hội nghị. Tại lần kia hội nghị phía trên, Sakazuki xuất lĩnh chúng hải quân các tướng lĩnh đạt thành một cái có thể xưng vĩ đại quyết ý. Cái kia chính là từ lần kia hội nghị về sau, hải quân cơ bản hành động nhạc dạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn nói nguyên bản hải quân là bị quản chế tại chính phủ thế giới, thi hành, quyền lực, ưu tiên, cơ điều. Bây giờ hải quân thì tránh thoát cái kia gông xiềng, trở thành chính nghĩa ưu tiên kè hải quân. Bởi vậy từ trận kia hội nghị về sau, cũng đừng đang suy nghĩ cái gì hải quân sẽ đi giúp chính phủ thế giới thu thập cục diện rối rắm. Thiên Long Nhân liền xem như bị đánh chết, hải quân đại tướng không có hứng thú, cũng là cái mông cũng sẽ không chuyển động một cái. Đây chính là chính nghĩa ưu tiên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sakazuki mặc dù chiến bại bỏ mình, nhưng là hắn vẫn như cũ lấy sức một mình. Tại hải quân trong lịch sử, lưu lại cũng viết quang vinh mà vĩ đại một tờ thiên chương. Bởi vì hắn mở ra hải quân 800 năm đến chỗ không có mới cách mạng. Cho nên tổng kết đến xem, tại lần kia chiến tranh về sau, chính phủ thế giới không chỉ là bị quân cách mạng cho giày vò quá sức, nội bộ cũng từ đuôi đến đầu bị hải quân nhấc lên một lần chính biến. Đồng thời bọn hắn thành công. Đương nhiên, đám hải quân đánh trận là một thanh tay thiện nghệ nhỏ. Nhưng là muốn bọn hắn làm tài chính cùng quản lý loại hình sự tình là thuộc về người ngoài nghề. Cho nên Bu Công cũng không có đem chính phủ thế giới bên trong những cái kia các đại lão tất cả đều cho giày vò thất bại. Gorosei mặc dù là địa vị cao nhất Thiên Long Nhân, nhưng ngay tại trận này quét sạch Thiên Long Nhân giai tầng phong bảo bên trong, bọn hắn như trước vẫn là bảo toàn tự thân, bây giờ vẫn là chính phủ thế giới nội bộ đại lão thứ nhất. Dù sao bọn hắn lại thế nào rác rưởi, tại năng lực phương diện cũng là phi thường ưu tú, bằng không thì cũng điều khiển bất động chính phủ thế giới chiếc này khổng lồ xe ngựa không phải sao? Chỉ bất quá nguyên bản quyền lực của bọn hắn trên cơ bản không chỗ ước thúc, mà hiện nay lại bị kiềm chế rất lợi hại. Đối mặt đột nhiên bắt đầu cường thế hải quân, đối mặt quân cách mạng cùng Frostwarp băng hải tặc ngoại hoạn, bọn hắn cũng không thể không cúi đầu xuống. Tại Marizoa bến cảng phụ cận, hải quân G5 chi bộ lão đại dần đang đứng tại cái này bến cảng bên trên. Nàng vẫn như cũ là dáng người cao gầy, dung mạo hoàn mỹ, người khoác chính nghĩa áo khoác, bên hông vác lấy mình Meito Conpira. Chỉ bất quá vậy đến từ G5 hải quân kém tập tựa hồ vẫn là ảnh hưởng nàng rất sâu. Bởi vậy nàng khóe miệng cắn một điếu xì gà, thế đứng cũng không phải rất đoan trang, dựa vào một cây trên trụ đá, cả người nhìn có chút phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Mà phối thêm nàng cái này hoàn mỹ nhan trị cùng dáng người, ngược lại là mị lực đại tăng, có gan không đồng dạng phong tình, chính đáng dần đứng tại cái này bến cảng bên trên, tựa hồ là đang chờ đợi người nào thời điểm gặp cái này hải quân anh hùng đồng dạng là hất lên chính nghĩa áo khoác, cầm trong tay một bao senbei, vừa ăn vừa đi đến dần bên này. Nhìn cái gì đấy, dần là đang chờ người nào đến sao? Gặp cười ha hả mở miệng hỏi. Gặp cùng dần quan hệ rất tốt, cho nên cũng không có cái gì đối mặt hải quân anh hùng câu nệ. Dần lườm gặp một chút, không có mở miệng nói chuyện, mà gặp thì ấp úng cắn nát hai khối sen bay về sau. Con mắt quay tròn nhất chuyển, mở miệng nói ra, sẽ không phải là đang đợi cái kia đáng chết Gromas ha? Dần cùng cái kia Hensercream Promor Gromas ở giữa có chuyện xấu chuyện này, đều sớm tại hải quân cao tầng bên trong không phải cái gì bí văn. Chỉ bất quá có rất ít người dám cầm cái này cùng dần nói đùa mà thôi. Đương nhiên, gặp cái này già không biết xấu hổ là một ngoại lệ. Người khác lão ra mặt dày, căn bản vốn không quan tâm những này. Nghe gặp lời nói này, dần tựa hồ cũng sớm đều đã thành thói quen đồng dạng. Cũng không có thẹn quá hóa giận, mà là liếc mắt, mười phần khó chịu mở miệng nói ra. Nhỏ gáp, liền không có người nói qua ngươi bát quái này tâm tư rất đáng ghét sao? Lão phu ta cái này gọi là quan tâm hậu bối sinh hoạt. Ha ha ha ha, gáp không thèm để ý chút nào cười lớn mở miệng nói ra. Thật đúng là già không biết xấu hổ, dần khó chịu lầm bầm một câu. Tiếp lấy ánh mắt của nàng hơi có chút phiêu hốt, sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, liền xem như thế lại như thế nào đâu. Lập trường của chúng ta liền đã chú định riêng phần mình tất nhiên là địch nhân. Với lại, ta cũng không phải là đang đợi tên hỗn đản kia, mà là chờ đợi cô gian. Cô gian, gặp sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ cũng biến thành có chút hoài niệm dạng quyết. Muốn nói cô gian, gia hỏa này đang cùng Sakazuki tranh đoạt hải quân nguyên soái chi vị thất bại về sau, liền rời đi hơi quân danh sách. Về sau càng là có truyền ngôn nói bản thân hắn gia nhập Frostwarp băng hải tặc cái gì. Bất quá gặp bọn hắn đều rất rõ ràng, Kuzan liền xem như đối Sakazuki có lớn hơn nữa bất mãn, cũng sẽ không vì vậy mà gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Sau đó sự thật chứng minh, đây quả nhiên là cái tin đồn. Lại về sau, cũng có truyền ngôn nói Cu Gian gia nhập quân cách mạng. Tóm lại các loại có quan hệ với cái này trước hải quân đại tướng tin tức ngầm rất nhiều. Bất quá phần lớn đều không có được chứng thực. Ta là nghe nói Sengoku tên kia liên lạc đến Cu Gian, mời hắn một lần nữa gia nhập hải quân cái gì. Bất quá tiếp theo không được rõ lắm. Xem ra Cu Gian là đồng ý sao? Gặp có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không, cũng không có. Bất quá làm đã từng hải quân đại tướng, cũng coi là đặc biệt khách quý đi. Cu Gian đã đáp ứng sẽ đến đây Marizoa. Nói không chừng các loại đến nơi này về sau, nguyên soái bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp để Cu Gian một lần nữa gia nhập hải quân a. Dần nhẹ giọng nỉ non nói, có đúng không? Gặp cầm lấy hai cái senbei cắn mấy cái ăn vào trong bụng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn về phía Dần, khóe miệng đã phủ lên một vòng cười xấu xa. Mở miệng nói ra, nói đến, lần này hội nghị, có lẽ sẽ cải biến hiện hữu lập trường cùng cách cục đâu. Ân, như thế, bất quá ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Dần đầu tiên là gật gật đầu, công nhận gáp thuyết pháp, sau đó có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. A ha ha ha ha a, Dần, ngươi không có chú ý lời nói của ta sao? Cải biến lập trường cùng cách cục a. Lập trường, trọng điểm tại lập trường. Gặp đưa tay vỗ vỗ Dần trên bờ vai cái kia kỳ lân giáp vai. Cười lớn mở miệng nói ra. Dần tựa hồ vẫn như cũ là không có hiểu rõ gặp ý tứ đồng dạng. Có chút mộng bức nhìn xem gặp. Bất quá gặp ngược lại cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Chỉ là nhẹ giọng nỉ non nói. Quá mệt mỏi a, bất luận là chúng ta vẫn là phó suốt băng hải tặc lại hoặc là nói là quân cách mạng. Bởi vậy lần này hội nghị, ta nhìn chiến tranh là không sẽ tiếp tục nữa, cho nên lập trường cũng sẽ phát sinh cải biến. Ngươi vừa rồi cái kia hoang mang, nói không chừng liền giải quyết dễ dàng. Tiếng nói vừa ra, gặp cũng không có lưu lại, mà là vừa ăn senbei. Một bên cười ha hả từ Dần bên người đi tới, trái lại Dần, ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn gáp lưng ảnh, tựa hồ minh bạch cái gì, ngoài miệng nói xong là đến các loại Cu Gian, kết quả cũng không có ở chỗ này thật đợi đến Cu Gian đến. Dần sờ lên cằm trầm tư một trận mà về sau, liền xoay người rời đi cái này bến cảng. Một bên khác, tại Bô Công Tổng Soái trong văn phòng, Sengoku cái này hải quân nguyên soái chính ngồi ở chỗ này đâu. Bên người còn có rất nhiều hải quân các đồng liêu. Mặc dù một mực là từ lão phu làm thay. Bất quá lần này trước hội nghị, làm sao cũng phải đem mới nguyên soái cho tuyển ra đi. Sengoku ra hỏa này một bên bưng chén trà, một bên cười ha hả mở miệng nói ra. Vấn đề này, tạm thời không cách nào xác định. Bosalino bên kia đã cự tuyệt thăng đảm nhiệm nguyên soái điều lệnh. Iso cùng Ryokugiyu cũng còn tư lịch không đủ. Không cách nào gánh đảm nhiệm nguyên soái chức trách. Dần các nàng cũng không có hứng thú này. Cho nên nếu là ngươi có thể thuyết phục gặp lời nói tốt nhất. Muốn là không thuyết phục được. Tạm mà lại còn là từ ngươi đến tạm thay cái này nguyên soái vị trí đi. Sengoku. Bu Công Tổng Soái có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra. Converter Miss Dux nghe lão đại của mình ta nói như vậy. Sengoku cũng là rất bất đắc dĩ. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình đứng đấy Smoker. Phi thường bất mãn mở miệng nói ra. Đều tại ngươi tiểu tử bất tranh khí. Không phải lão phu ta lại làm sao sẽ rơi xuống loại này không người có thể dùng tình trạng. Smoker có chút mộng bức gãi gãi đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta nói nguyên soái, tại ta trước đó, nhiều người như vậy cũng không nguyện ý khi cái này nguyên soái. Ngươi làm gì đem khí rơi tại trên người của ta? Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là bởi vì ngươi dễ bắt nạt nhất phụ mà. Sengoku không chút do dự mở miệng nói ra. Hơi trầm mặc một hồi mà về sau, Sengoku nhìn về phía Bô Công, mở miệng hỏi, nếu là Kuzan lời nói không thích hợp, chí ít trong ngắn hạn không thích hợp. Sengoku, ngươi nếu là muốn cho Kuzan trải đường, đầu tiên muốn để hắn một lần nữa gia nhập hải quân. Sau đó ngươi liền làm tốt lại muốn làm mấy năm nguyên soái giác ngộ đi. Các loại danh tiếng đi qua mới được. Bù Công không chút do dự mở miệng nói ra. Trong lòng cũng xem như đều sớm dự liệu được loại tình huống này. Sengoku mười phần tùy ý nhún nhún vai. Tiếp tục mở miệng nói ra. Tốt, à, cái kia liền nói một chút chuyện của ngày mai đi. Đã xác định, lần này sẽ đến không phải Doflamingo, mà là tên hỗn đản kia Gromas. Cũng không có vượt quá dự liệu của ta. Dù sao Doflamingo còn chưa đủ tư cách. Bù Công gật gật đầu, mở miệng nói ra, nếu là muốn ba phong hội đàm, cái kia riêng phần mình đại lão đều phải ra mặt mới được. Quân cách mạng bên kia, Dragon đã xác định trở về. Frostwarp băng hải tặc bên này, ngược lại là làm người có chút nhìn không thấu. Dù sao ba năm này, cái kia Gromas đã rất ít lộ diện, nhất là tại cùng chính phủ thế giới chiến tranh bên trong. Trên cơ bản đều là Doflamingo lại tích cực tham dự, cho nên trước đây còn không chắc chắn lắm, nhưng là cũng đúng như Bô Công tổng soái mới vừa nói như thế. Doflamingo đúng là loại chuyện này bên trong, còn chưa đủ tư cách, tới nói không chừng liền bị khi dễ. Bởi vậy cái này trước đây không lâu, bọn hắn cũng rốt cục nhận được xác định tin tức. Nói là cái kia Promo Gromas sẽ đích thân đến đây Marizoa. Sengoku có chút nhức đầu ôm đầu, mở miệng nói ra, thật, muốn là nếu có thể, đời ta không nghĩ gặp lại cái kia làm cho người cảm thấy chán ghét mặt. Sengoku ra hỏa này xem như cùng Gromas đấu hơn nửa đời người. Gromas vừa ra nói, ngay tại Đông Hải Lốc Tao bên trên cùng hắn đại chiến một trận. Lại hướng phía trước nói điểm, Gromas sở dĩ sẽ bị chộp tới Great Prison, cũng là bởi vì hắn Sengoku xuất thủ. Tại Lốc Tao trước đó, Sengoku có thể nói là đè ép Gromas một đầu, nhưng từ đó về sau, Gromas liền một phát không thể thu. Hai người nhiều lần đấu trí đấu dũng, cuối cùng đều là Sengoku kỳ xoa một nước, bởi vậy hiện nay, Sengoku căn bản vốn không gặp lại Gromas. Kiên trì đi. Có lẽ đây chính là một lần cuối cùng. Ha ha ha ha. Bù Công cười cười, mở miệng nói ra, lúc này những này hải quân các đại lão còn không biết. Gromas ra hỏa này trên thuyền, vừa lúc ăn vị lấy bọn hắn ý đồ muốn lôi kéo về hải quân trong trận doanh trước đại tướng Kuzan. Ngươi cái tên này, làm sao không cưỡi xe đạp? Gromas bưng một chén nước trái cây, nhìn xem cái kia đứng trên bong thuyền ngắm phong cảnh Kuzan, cười ha hả mở miệng hỏi, cưỡi xe nhiều mệt mỏi a? Trông thấy có thuận gió thuyền, dựng vào không tốt sao? Kuzan nở nụ cười, cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, nói đến, ngươi sẽ không phải là thật muốn một lần nữa gia nhập hải quân bên trong a? Gromas nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng mở miệng hỏi, thôi đi, ai biết được. Kuzan cũng nhẹ giọng nỉ non một câu, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Gromas, khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, thê tử của ngươi Robin tiểu thư ban đầu ở Water Seven, cho ta một câu lời khuyên. Ta muốn cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Cái gì lời khuyên? Cơ hội gì? Gromas hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Nàng nói ta cho tới nay đều đang tìm kiếm thế giới cho ta một đáp án, mà chưa từng suy nghĩ muốn cho thế giới một đáp án. Đây chính là thiếu sót của ta chỗ. Có lẽ lần này trở lại Marizoa, ta có thể đi cho thế giới một đáp án. Kuzan cười khẽ một tiếng, mở miệng nỉ non nói, nhìn xem cô gian bộ dáng kia. Gromas có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, các ngươi người làm công tác văn hóa vẫn là rất khó mà nắm lấy. Nào có nhiều như vậy đáp án a? Thế giới cũng không phải Hiếu Kỳ Bảo Bảo, còn hỏi ngươi muốn câu trả lời. Ha ha ha ha ha, ngươi cái tên này, nói chuyện thật sự là thô bạo. Kuzan khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cười lớn mở miệng nói ra ức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?